các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 15:15, đột nhiên xuất thủ Trần Trường Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Âu Dương chuẩn bị cho ma tộc thánh tử trước mắt một bài học cả đời khó quên. Đột nhiên đại trận bốn phía ngọn núi nhỏ trong nháy mắt được kích hoạt. Đại trận giống như lồng không khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngọn núi nhỏ. Âu Dương trong lòng cả kinh. Hộ Sơn đại trận vẫn do tam sư đệ Trần Trường Sinh phụ trách sao lại tự mình khởi động. Chẳng lẽ Thanh Vân Tông bị diệt môn? Trần Trường Sinh luôn luôn cẩn thận cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Gặp phải chuyện luôn hơi lui về phía sau mọi người. Lần này như thế nào đột nhiên kích hoạt Hộ Sơn đại trận toàn bộ ngọn núi nhỏ. Không chỉ Âu Dương, Tiểu Bạch đứng bên cạnh trong nháy mắt điều động kiếm ý của mình. Toàn bộ bầu trời ngọn núi nhỏ thoáng chốc hiện đầy vô số kiếm vô hình. Một tiếng xé gió vang lên. Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm trực tiếp đụng nát vừa mới sửa xong nóc nhà. Cả người giống như một thanh lợi kiếm bình thường. Gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời Lăng Phong cùng Tổ Uyên. Hai người bọn họ đồng dạng rất rõ ràng tính tình Trần Trường Sinh. Nếu như không phải gặp đại sự sinh tử tồn vong gì, Trần Trường Sinh sẽ không kích hoạt tất cả trận pháp. Trên ngọn núi nhỏ phong vân đột biến. Dưới ảnh hưởng của đại trận, mảnh thiên địa này giống như đảo ngược lại. Phong hỏa lôi điện tranh minh trên không trung. Mưa to tầm tã mà xuống. Lập tức lại biến thành một thanh kiếm vô hình. Lăng Phong và Tổ Uyên bị vây ở trung tâm nhất. Sắc mặt trắng bệch. Lăng Phong tại đại trận bị kích hoạt trong nháy mắt. Liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Trên đỉnh đầu mơ hồ hiện lên trận đồ màu vàng nhạt tinh xảo phức tạp. Cho dù là bản thân Nguyên Anh kỳ cũng cảm thấy tuyệt vọng. Chớ nói chi là, phía dưới còn có hai cái cầm kiếm mà đứng. Đã khóa chặt chính mình. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ Bạch Phi Vũ cùng Lãnh Thanh Tùng. Rõ ràng cũng chỉ là kết đan kỳ. Nhưng Lăng Phong ở trong lòng có thể khẳng định. Hai người này bên trong bất kỳ một cái nào. Chính mình tuyệt đối tại đối phương dưới kiếm đi không quá ba chiêu. Tiểu Sơn Phong xuất quái vật. Câu này tại Thanh Vân Tông lặng lẽ lưu truyền lời nói. Lăng Phong trước kia còn không tin. Chỉ là đối đãi trên ngọn núi nhỏ người tương đối ưu đãi một ít. Nhưng hiện tại Lăng Phong đã biết những lời này có ý gì. Về sau nhìn thấy bọn họ. Chính mình tuyệt đối đường vòng mà đi. Tàn sát đồng môn sao? Cưỡi trên Bạch Hạc Tổ Uyên chỉ có kết đan kỳ. Dưới uy áp cường đại như vậy. Tiếng nói đều có chút run rẩy. Xin giúp đỡ nhìn về phía Lăng Phong. Đến bây giờ đều có chút không thể tin được hỏi. Nơi này chính là Thanh Vân Tông. Một trong cửu thánh địa. Loại chuyện đồng môn tương tàn này. Tổ Uyên vẫn không tin đối phương dám làm ra. Mình chính là thiên tài. Thiên tài vạn năm có một. Hắn tuy rằng gia nhập Thanh Vân Tông thời gian còn ngắn, nhưng là hắn không tin Thanh Vân Tông sẽ trơ mắt nhìn mình như vậy một cái tuyệt thế thiên tài chết ở đồng môn nội đấu bên trong. Lăng Phong nhìn hướng mình xin giúp đỡ Tổ Uyên, cười khổ một tiếng, chắn ở Tổ Uyên trước người. Đối với phía dưới đồng dạng có chút mờ mịt Âu Dương nói. Âu sư huynh, nếu như tổ sư đệ cùng ta có cái gì đắc tội Tiểu Sơn Phong địa phương. Lăng Phong hiện tại hướng ngài bồi tội. Kính xin Âu sư huynh dơ cao đánh khẽ. Ta làm sao cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người để cho ta dơ cao đánh khẽ. Âu Dương mờ mịt nhìn về phía Bạch Phi Vũ bên cạnh. Tiểu Bạch, có ý gì? Âu Dương nhỏ giọng hỏi. Bạch Phi Vũ đồng dạng không biết tình huống gì. Nhưng Trần Trường Sinh tính tình cẩn thận vậy mà vận dụng tất cả át chủ bài của mình đột nhiên bạo tẩu. Nói vậy khẳng định phát hiện cái gì? Đang lúc Âu Dương còn muốn hỏi. Trong mây đen, một trận đồ màu vàng thật lớn lặng lẽ thành hình. Từ trong trận đồ màu vàng thật lớn, chậm rãi đi ra hơn trăm Trần Trường Sinh mặc đạo bào màu tím. Khí tức của mỗi một Trần Trường Sinh đều giống nhau. Tu vi kết đan kỳ dưới sự gia trì của trận pháp. Tu vi không ngừng dâng lên. Trong nháy mắt đã đến tu vi Ngụy Nguyên Anh. Mấy trăm Trần Trường Sinh vây quanh Tổ Uyên cùng Lăng Phong. Chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra. Mấy trăm thanh trường kiếm đồng thời rút ra. Vang lên một trận thanh thúy tiếng kiếm minh. ý giết chóc khiến Lăng Phong và Tổ Uyên bị bao vây rút vũ khí ra. Mấy trăm tu sĩ có thể so với Nguyên Anh kỳ. Con mẹ nó này lấy đâu ra nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ như vậy? Lăng Phong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn trước mắt mấy trăm sát ý ngang nhiên Trần Trường Sinh. Mỗi người đều lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng mỗi người cũng không phải già. Chính mình có thể cảm nhận được. Mỗi Trần Trường Sinh đều là người sống sờ sờ. Mấy trăm người tướng mạo giống nhau. Tu vi giống nhau. Đây rốt cuộc là bí pháp gì? Coi như là thân là trưởng môn đại đệ tử chính mình. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghịch thiên bí pháp. Thân là Nguyên Anh tam trọng cảnh mình. Tại mấy trăm Nguyên Anh kỳ vây công dưới. Tuyệt đối sống không quá một giây. Chớ nói chi là còn muốn bảo vệ phía sau Tổ Uyên. Âu Dương vẫn là lần đầu tiên thấy. Trần Trường Sinh quyết đoán sát phạt như vậy. Dĩ nhiên đem tất cả khôi lỗi mình làm. Toàn bộ lấy ra. Hơn nữa trong đám khôi lỗi này khẳng định có bản thân Trần Trường Sinh. Âu Dương nheo mắt lại. Tập trung vào một thân ảnh hơi đứng sau mấy trăm Trần Trường Sinh. Mấy trăm vị Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn Lăng Phong hai người. Lập tức đồng thanh mở miệng nói. Lăng sư huynh, mời rời đi. Mục tiêu của Trần Trường Sinh là Tổ Uyên phía sau Lăng Phong. Lăng Phong nghe được lời nói của Trần Trường Sinh. Trên mặt lại không có chút biểu tình nào. Chỉ là đem tay chậm rãi đưa về phía sau lưng mình. Rút ra một thanh trường kiếm tạo hình quái dị. Song kiếm nơi tay Lăng Phong thản nhiên nói. Tổ sư đệ từ lên núi ngày đầu tiên mở miệng gọi sư huynh ta bắt đầu. Ta chính là sư huynh của hắn. Hắn chính là sư đệ của ta. Sư huynh, Tổ Uyên có chút cảm động nhìn bóng lưng dày như núi chắn trước mặt mình. Lăng Phong trả lời Trần Trường Sinh. Cũng biểu lộ thái độ của mình. Mấy trăm Trần Trường Sinh im lặng không lên tiếng. Lẳng lặng nhìn Lăng Phong. Nhẹ giọng nói. Vậy ngươi cùng hắn đi chết đi. Trong chốc lát, trăm kiếm tranh minh. Vang vọng cả ngọn núi nhỏ. Cách chương.